Trụy Hoan trọng nhặt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương rơi vào đường chân trời dưới, chiều hôm buông xuống vào đêm, quanh thân một mảnh khu vực thong thả quy về thanh tịnh, trở nên từ khí trầm trầm cách vách nhà xưởng máy móc vận tác thanh dừng lại, Kỳ Sầm An cũng sấn trời tối ra cửa, có việc ra ngoài một chuyến. Muốn đi ra ngoài trông thấy lão người quen, cùng cung cấp manh mối vị kia tuyến vế dưới hệ. Buổi tối hẻm đồng từ con đường tối tăm, dày đặc cao thấp nhà lầu san sát, trùng điệp phập phồng mà đem đại đường cái ngăn cách ở trăm tới mễ ngoại địa phương, cần thiết xuyên qua mấy cây giao nhau khúc chiết tiểu đạo mới có thể đi ra ngoài. Kỳ Sầm An một mình đi bộ, từ ngược sáng chỗ tối đến chiếc xe bóng người thưa thớt chính phố, đi phía trước đến phố đuôi, đến trạm bài chỗ chờ ban đêm cuối cùng nhất ban giao thông công cộng. Thời gian này điểm, tới rồi ngồi xe hành khách không nhiều lắm. Trạm bài nơi đó chỉ có một thần sắc mỏi mệt người trẻ tuổi cùng hai người mặc công phục trung niên đại thúc, vừa thấy chính là mới vừa tan tầm chuẩn bị về nhà làm công người. Kỳ Sầm An xử tại trạm bài giới hạn, không rên một tiếng gia nhập trong đó. Nàng đem đầu tóc chát đi lên, trói thành một cổ buông xuống ở sau đầu, xuyên còn lại là màu trắng trễ vai ngắn tay xứng rộng thùng thình quần dài, dưới chân giày đế bằng, trên đầu mang đỉnh đầu thuần hắc mang che biên mũ. Cộng thêm cùng sắc hệ khẩu trang. Như vậy trang điểm tương đối điệu thấp, dung tiến trong đám người bình thường không thấy được. Đến gần bên kia, một vị trung niên nhân phản xạ có điều kiện tính chiều nơi này nhìn liếc mắt một cái, nhưng cũng không quá nhiều chú ý, nhìn hạ liền chuyển khai. Bên cạnh người trẻ tuổi cũng là không sai biệt lắm loại hình, thiên gầy thân hình, vóc dáng cao, đơn giản thuần tịnh phối hợp, vừa thấy liền chẳng có gì lạ. Xe tới, dựa một bên dừng lại. Mạt ban giao thông công cộng thượng hơn phân nửa đều là không tòa, lúc này mới hướng trong nhà đuổi cơ bản đều là chút buồn bã ỉu xìu công tác đảng, một đám không phải dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần chính là cúi đầu xem di động, càng không ai sẽ chú ý dâu ria người xa lạ. Kỳ Sầm An đến hàng phía sau dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, một mình đợi. Giao thông công cộng trạm cuối là làng đại học sau hai cái trạm, xe chạy đến bên kia đã không dư thừa hai cái hành khách. Máy móc bá báo tiếng vang lên, Kỳ Sầm An ở cái này chạm xuống xe, lúc sau hướng hẻo lánh hẹp nói một đường đi trước, ngựa quen đường cũ trà trộn vào một chỗ cư dân tiểu khu, tìm cái không dễ bị phát hiện chỗ tối chờ. Đây là nàng trước kia thường xuyên tới địa phương, tiểu khu an bảo quản lý rất kém cỏi, nhưng cũng đủ ẩn nấp không chớp mắt, có thể tránh đi rất nhiều tai mắt. Còn ở đọc sách khi đó nàng liền thường xuyên lại đây, đến trong đó một đống trong lâu cùng nam già gặp mặt. Hai người cùng nhau vượt qua không đếm được ban đêm. Nghĩ đến đều có 5 năm lâu, tính toán, hình như là nhận thức nam già sau mới 4 năm tháng. Kỳ Sầm An hồi ức không đứng dậy, chỉ nhớ rõ nơi này chịu tải quá nhiều ngày xưa hoang đường, có giấu một đống cấm kỵ, không thể gặp quang bí mật, còn có vốn dĩ không nên phát sinh gút mắt liên lụy. Trước mắt chôn cũ trở về, Kỳ Sầm An không khỏi nhớ tới đêm qua mộng, cùng với một ít năm xưa nợ cũ. Nàng ngửa đầu nhìn hướng nghiêng đối diện nhà lầu 18, nhàn nhạt liếc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu khu giống như đã không nhiều ít cư dân, lầu 18 trong phòng hắc chìm nghìm lược đèn, cũng không rõ ràng lắm hay không còn có người chủ. Hẳn là không có, phòng chừng tìm không ra cái thứ hai coi tiền như rác sẽ thuê loại này lại quý lại không phẩm vị đại bình tầng, phàm là đầu óc bình thường đều không như vậy làm. Cũng liền đại 4 năm ấy Kỳ Sầm An không kém tiền, đồng ý tới cái này khu chung cư cũ, vì mê muội mất cả ý chí mới nguyện ý chịu thiệt đến đây. Phòng ở là nam già tuyển, cũng này đây nam già danh nghĩa thuê, các nàng ở cái này tiểu khu ở gần nửa năm, thẳng đến Kỳ Sầm An thuận lợi tốt nghiệp mới thôi. Các nàng lần đầu tiên phát sinh quan hệ chính là ở đại bình tầng nội, nam già không nghĩ đi nàng phòng ở, cho nên đành phải chiết chung lại tìm một chỗ. Chọn lựa nửa ngày mới tuyển nơi này. Ở lầu 18 thượng, nam già tự nguyện theo nàng. Kỳ Sầm An trước kia không phải thứ tốt, có thể nói nhân cha, vẫn là trong ngoài đều hư thấu cái loại này, nàng thiếu đại đức, không thiếu làm lạn sự. Kỳ thật năm ấy nam già còn có cái hai nhỏ vô tư Trúc Mã, là đại học công nghệ giáo thụ, thư hương dòng dõi sinh ra. Trúc Mã cùng nam già hứng thú hợp nhau, đánh tiểu một khối lớn lên, các phương diện đều rất hợp nhau. Một cái người làm công tác văn hóa, một nhà nghệ thuật gia, mắt thấy nếu là muốn trở thành một đôi, nhưng đáng tiếc trên đường liền thai chết trong bụng, này đoạn không rõ minh quan hệ liền tâm ý cũng chưa tới kịp làm rõ liền đột nhiên im bặt. Đại bốn mùa kỳ Sầm An bất quá tuổi mụ 20, lúc ấy nam già đều là thật đánh thật 25, là vừa bộc lộ tài năng trang phục thiết kế sư. Các nàng ở một hồi từ thiện trong yến hội tương ngộ, lẫn nhau gian liền nhận thức. Kỳ Sầm An ánh mắt đầu tiên liền coi trọng người mặc chấm đất váy dài nam già, bị kia một mặt mạn diệu nhẹ thục lên lam hấp dẫn, vì thế số tiền lớn chụp được nam già thiết kế bản thảo, hào phóng vì này cổ động, mượn này tiếp cận. Ngay từ đầu nam già đối nàng cũng không bố trí phòng vệ, chỉ đương nàng là nhà ai đại tiểu thư ở xú khoe khoang, đối mặt nàng rộng rãi ra tay cũng là đi ngang qua sân khấu dường như ứng phó, không cần tâm, có lệ thật sự. Kỳ Sầm An trong lòng biết rõ ràng, lại không vạch trần, gần thuận từ mà thỉnh nam già ăn vài lần cơm, trước làn làm bộ dáng, chờ đến không kia phân duy trì tâm tư lại lộ ra gương mặt thật. Giống như bắt giữ con mồi, nàng đối nam già là từng bước một phá được, đãi hoàn toàn đánh sập đối phương, mới hoàn toàn toàn chiếm hữu. Kỳ Sầm An thích văn nghệ nữ nhân, đem đối phương sở hữu yêu cầu đều coi khâm phục thú. Đem kia đoạn trải qua trở thành là buồn tẻ nhạt nhẽo nhật từ điều hòa phẩm. Bất khuất từ với nàng nam già chính là một loại mới mẻ, vô luận đối phương cam nguyện cùng không, nàng đều không quan tâm, dù sao đều là thú vị thể nghiệm thôi. Niên thiếu khinh cuồng khi vô chi tùy hứng, phân không rõ cảm tình cùng thị phi, làm việc toàn bằng tâm ý, nghĩ muốn cái gì liền xuống tay tranh đoạt, càng là không chiếm được liền càng hăng hái, càng muốn ngược gió phác hỏa. Đinh điểm không màng hậu quả. Xét đến cùng, vẫn là thói hư tật xấu ở quấy phá. Bỉ trước khác nay khác, có đồ vật lộng không rõ. Kỳ Sầm An không nói một lời liễm khởi ánh mắt, thu thu vô dụng tâm tư. Không có người biết những cái đó sự, các nàng cũng chưa đối ngoại lộ ra quá chút nào, ai đều không biết tình. Nơi này hẳn là tương đối bảo hiểm, xem như an toàn nơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mấy năm trước so sánh với, tiểu khu không hề biến hóa, liền bảng hướng dẫn cũng chưa đổi quá. GT, BR, GT, Kỳ Sầm An đối nơi này thập phần quen thuộc, không yên tâm cái khác nơi, chỉ đáp ứng ở chỗ này định ngày hẹn lão người quen. Xuất thần gian, lão người quen đã tới rồi, mới hiện thân không lâu. Chú ý tới bên kia động tĩnh, Kỳ Sầm An cẩn thận về phía sau dịch điểm, tàng đến càng sâu. Đối phương là cây hơn 60 tuổi lão đầu nhi, trung đẳng dáng người, khuôn mặt thoạt nhìn hiền lành thành thật. Lão đầu nhi là nàng danh nghĩa một chỗ bất động sản quản gia, kêu Dương Khai Sáng, rét thành người địa phương. 3 năm trước đây là hắn trợ giúp Kỳ Sầm An giải quyết tốt hậu quả, lúc này cũng là hắn vì nàng làm việc, tìm được rồi một người giúp Kỳ gia lót đường lần trốn quan trọng người trung gian, cũng nghe được Kỳ gia cha mẹ cùng đại ca tung tích. Kỳ Sầm An đối Dương Khai Sáng có ơn chi ngộ, 8 năm trước ra tiền đáp nhân mạch cứu trị Dương Khai Sáng hoạn ung thư lão bà, nâng đỡ giúp đỡ qua hắn cả gia đình không ít. Dương Khai Sáng còn tính bổn phận phúc hậu, nhớ tình cũ, đánh tâm nhãn cảm kích nàng, cho nên lúc này dám đỉnh áp lực báo đáp, chịu vì nàng làm như vậy một đống sự. Dương Khai Sáng đang ngồi ở trong đình chiếc ghế thượng, thường thường nhìn đông nhìn tây, không chút cầu thả đánh giá bốn phía. Xem có hay không hình bóng quen thuộc xuất hiện, cũng lo lắng hay không bị theo dõi, hoặc là có mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Kỳ Sầm An xa xa nhìn, không lập tức đi lên, đề phòng tâm rất nặng mà đi trước quan sát, sợ còn có đồng lõa linh tinh. Nàng không tín nhiệm người ngoài, mặc kệ là ai, máu ngủ tình thâm chí thân đều sẽ phản bội chính mình, vẫn là cả nhà hợp mưu âm nàng, lợi dụng nàng đương xong ngụy trang liền vô tình vứt bỏ. Huống chi là loại này không có ràng buộc quan hệ cũ công nhân. Nhậm Dương Khai Sáng như thế nào nóng lòng, đứng ngồi không yên chờ đợi, Kỳ Sầm An trước sau trầm ổn, ẩn ở trong góc lặng im trông về phía xa. Xác nhận thật không có đồng lõa, Kỳ Sầm An mới hiện thân, bất động thanh sắc đi lên. Dương thúc, nàng trước mở miệng, thấp giọng nói, Dương Khai Sáng có chút kích động, nhìn thấy nàng liền phải đứng lên, nhưng niệm cập trường hợp không đối vẫn là nhịn xuống. Lão đầu nhi ứng thanh, nhẹ nhàng kêu, tiểu Kỳ Tổng, Kỳ Sầm An cũng ngồi chiếc ghế thượng, nhưng không dựa gần, nói. Đã trễ thế này, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Lão đầu nhi có điểm chân tay luống cuống, nhưng cũng không rong dài lải nhải, lập tức liền đem một cái rắn chắc phong thư đưa cho nàng, nhỏ giọng công đạo dặn dò, báo cho tân cha được tin tức. Hai bên đều dứt khoát lưu loát, biết nên làm như thế nào. Gặp mặt là vì chính sự, không cần thiết kéo dài trì hoãn thời gian. Nói xong, Kỳ Sầm An chân dài nâng lên muốn đi, rời đi trước không yên tâm nói. Người trên đường trở về cũng chú ý an toàn, tiểu tâm chút. Ai, biết, Dương Khai Sáng đáp, không đổi được năm đó thói quen, đối nàng vẫn là cung kính bộ dáng. Kỳ Sầm An xem ở trong mắt, nhấp hạ môi mỏng, chung quy chưa nói cái gì. Có lẽ là lo lắng nàng phiêu bạc bên ngoài không dễ dàng, lão đầu nhi muốn nói lại thôi, đều đi ra hai bước mới gọi lại nàng, quan tâm hỏi. Ngài mấy năm nay tốt không? Nàng xoay người, không nóng không lạnh e hèm, chỉ nói. Đi rồi, sớm một chút trở về, ngự bãi, bất cận nhân tình mà xoay người. Dương Khai Sáng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tiếc hận thở dài, nhìn theo nàng đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố không được hắn, Kỳ Sầm An không như vậy nhiều thương xuân thu buồn tình cảm, chuyển ra tiểu khu sau cố ý ở chung quanh vòng vòng, vẫn duy trì độ cao đề phòng. Phía trước một hai cây em xa có điều phố mỹ thực, nàng có tâm đến bên kia đảo quanh, làm bộ đi dạo phố mua ăn, lắc lư một vòng lớn lại lộn trở lại tới. Lúc này Dương Khai Sáng đã rời đi, không có bóng người. Kỳ Sầm An đi xuống kéo kéo vành nón, cơ hồ che khuất đôi mắt, lúc này mới chuẩn bị tìm xe hồi hẻm Đồng Từ. Nàng không dám đến ánh đèn chiếu tiểu khu chính bên ngoài, chỉ về phía trước đi rồi một đại đoạn, cho đến người nhiều xe nhiều góc đường mới tính toán kêu cho thuê. Ngã rẽ có vài cái chờ xe, tới tới lui lui đều là tuổi trẻ bóng dáng. Phụ cận có 12 sở đại học, bên này học sinh rất nhiều, đại buổi tối sinh hoạt ban đêm mới vừa kéo ra màn che. Các nơi đều náo nhiệt ồn ào náo động. Một người mới từ xích cửa hàng tiện lợi nữ sinh vội vàng, phùng dầu mỡ mì gói thiêu chút nữa liền đụng phải Kỳ Sầm An. Cũng may Kỳ Sầm An phản ứng mau, kịp thời nghiêng người né tránh. Tràn ra nước canh bắn sái trên mặt đất, nữ sinh hoảng sợ, chạy nhanh hướng nàng dò hỏi. Thực xin lỗi, người không sao chứ? Kỳ Sầm An nhường ra khoảng cách, lãnh đạm nói, không có việc gì. Nữ sinh tự giác ngượng ngùng, liên tiếp lại ra tiếng xin lỗi, còn muốn đệ một bọc nhỏ khăn giấy cho nàng. Không cần, Kỳ Sầm An cự tuyệt, thái độ hờ hững không thân cận. Nữ sinh cũng không quá kiên trì, trong chốc lát liền tránh ra. Không quan tâm loại này việc nhỏ không đáng kể, Kỳ Sầm An tiếp tục chờ xe, đãi một chiếc cho thuê dừng lại liền phải mở cửa đi lên. Cũng là lúc này, phía sau đột nhiên có người kêu. Từ giáo thủ. Tiếp theo lại là một tiếng, nam già lão sư, là cái kia nữ sinh, Kỳ Sầm An thân hình hơi đốn, không tự giác liền quay đầu. Cách chương.